Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 631, chương 631. Ngươi có phải hay không đối địa bạo thiên tinh có cái gì chấp niệm? Hai phát chiêu thức cầm xuống đối thủ, gọn gàng, không cho đối thủ trao đổi Pokemon cùng cơ hội phản kích. Mega Garchomp chính là như thế đỉnh. Tại đối thủ lòng tin tràn đầy, cảm thấy mình có thể bắt lấy hắn thời điểm, bắt không được cũng có thể trọng thương thời điểm, vô tình đánh vỡ ảo tưởng của hắn. Nói với hắn, không, người suy nghĩ nhiều, đây chính là Mega Garchomp tại dùng mình tay búa đón lấy hao đung cái kia phát lệnh nó cảm giác. Được có người tại cào nó ngứa một chút Dark Ball, bóng tối gợn sóng, về sau, chuyện muốn làm nhất. Sau đó liền thành công, Sentum, lưu xa địa ngục, hạn chế dưới hao đum công cũng công không được, thủ cũng thủ không được, mà lại trói buộc trạng thái bên trong Pokebo cũng không thể đem nó thu hồi đi. Hoàn mỹ, chính là giòn một điểm, bị lưu xa thổi, Dragon Blade một chặt liền ngã, không biết còn tưởng rằng nó khi dễ tiểu bằng hữu đâu. Két bu. Mega Garchomp vàng óng ánh long đồng nhìn chằm chằm đú cần. Hai thanh búa nhỏ có chút bên trên nhấc, ra hiệu hắn mau đem tiếp theo chỉ Pokemon phóng xuất. Đừng nét mực hữu dụng, có thể chống đỡ nó bao nhiêu lần công kích. Chỉ mong nhiều chống đỡ một hồi, nếu không như vậy thật không có có ý tứ đúng không? Đối diện, đú cần thu hồi hao đum, sắc mặt có chút khó coi. Hắn là thật không nghĩ tới hao đum sẽ như thế, không chịu nổi một kích. Lúc đầu hao đum nhiệm vụ chỉ là treo được ảnh hưởng đối thủ trạng thái cùng ton khiêu khích mà thôi, làm xong về sau liền xuống trận, đối diện căn bản không cho cơ hội. Đủ cần thật sâu nhìn Mega Garchomp một chút, suy tư một hồi, tay từ nguyên bản định tốt muốn thả ra ngoài Pokebo trên đầu dịch chuyển khỏi, chuyển đến mặt khác một viên Pokebo bên trên, nhanh chóng ném ra, bạch quang lấp lóe, một con cóng vỏ ốc sên, thân thể tựa như dung nham cổ quái Pokemon rơi xuống đất. Bốn lần yếu Ground Makago, nghĩ như thế nào? Kurotaku rút không hiểu đủ cần não mạch kín, Mega Garchomp như vậy đỉnh ngươi làm mù à? Đem một con bốn lần yếu Ground Pokemon phái tới, không phải là đủ cần đầu óc có vấn đề, đó chính là Makago có vấn đề. Pokemon, Makago, giới tính, đẳng cấp, cấp 67 đặc tính, Flame Body, Phai cộng Rock, Trainer, đủ cần chiêu thức, Infestation, quấn quýt chặt, LV7, Flamethrower, phun lửa, LV6, Lava Plume. Phun khói, LV6 Recover, tự mình tái sinh, LV6 Earth Power, đại địa chi lực, LV6 Ancient Power, lực lượng nguyên thủy, LV6 Acid Armor, LV6 Steel Rock, đá tàng hình, LV6 Memento, sắp chia tay quà tặng, LV6 Infestation, quấn quýt chặt. Kurotaku nhíu nhíu mày. Infestation, quấn quýt chặt, bác thuộc tính đặc thù chiêu thức, tại thế hệ thứ 6 xuất hiện, hiệu quả cùng bay, buộc chặt, rep, buộc chặt, fire spin, hỏa diễm vòng xoáy, những thứ này hạn chế kỹ không sai biệt lắm, xem trước một chút đi. Kurotaku không để cho Mega Garchomp công kích, lấy tĩnh chế động. Chỉ cần Makago không phải nói trong nháy mắt miểu sát Mega Garchomp, coi như bị nó đánh một chút, lại có thể ăn vào nhiều ít tổn thương. Đủ cần cũng phát hiện Kurotaku không có tiên tiến công dự định. Nhưng lần này hắn cũng không có mừng rỡ, mà là tại trong lòng bắt đầu suy đoán cùng hoài nghi. Hắn là một đỉnh cấp trainer, đương nhiên sẽ không cùng thanh niên. Nhìn thấy đối phương cho cơ hội liền cao hứng không được. Từ đó tại cùng một nơi ăn hai lần thua thiệt, hắn dám thả bốn lần yếu Ground Makago, tự nhiên là có ý nghĩ của hắn. Recover, tự mình tái sinh, nhưng vô luận Kurotaku muốn làm gì, hắn tuyệt đối đoán không được phía bên mình muốn làm cái gì. Đầy thể lực, recover, tự mình tái sinh. Cái này ở trong game khẳng định là dùng không ra được. Nhưng ở trong hiện thực, Makago tựa như nham tương con sen thân thể. Đúng là trong nháy mắt bành trướng, giống như là vòi nước mở. Theo nó trên lưng hóa thạch vỏ ốc sen bên trong phóng xuất ra vô cùng tận nóng hổi nham tương. Cùng cấu thành Makago thân thể màu đỏ thẫm vật chất không hai. Rất nhanh, những thứ này không ngừng từ vỏ ốc sen bên trong xuất hiện. Vẫn sáng tia sáng màu vàng nham tương liền nhanh chóng bao trùm ở hơn phân nửa cái sân bãi. Đồng thời hướng Mega Garchomp vị trí chảy xuôi đi qua. Mega Garchomp nhíu nhíu mày, nhẹ nhàng linh hoạt Surplash, nhảy lên, liền không còn rơi xuống. Dựa vào lân phiến khe hở phun ra khí lưu, đình trệ ở giữa không trung. Ngoặc kép, thì ra là thế. Trên nơ chỗ ngồi, Kurotaku xem cơ hồ đem toàn bộ sân bãi bao trùm ở nham tương. Cảm thấy hiểu rõ, hắn đã biết đủ cần sáo lộ. Cùng trước đó hắn gặp qua, đồng dạng có thể để cho Makago sử dụng Recover, tự mình tái sinh, khuếch trương thân thể bộ vị. Nhưng mục đích là để đối thủ dẫm lên trên phát động Flame Body. Trên nơ khác biệt, đủ cần muốn làm, muốn cùng Makago cái khác chiêu thức kết hợp lại. Acid Amal, quả nhiên, đủ cần kế tiếp mệnh lệnh để Kurotaku càng thêm chắc chắn hắn phỏng đoán. Chỉ thấy Makago thân thể đột nhiên Acid Amal, bao quát nó vỏ ốc sen cũng hóa thành cùng loại nham tương vật chất. Cùng trong sân nham tương hỗn hợp lại cùng nhau, để cho người ta khó mà phân rõ hạch tâm của nó bản thể ở nơi nào. Hoặc là nói, khắp nơi đều là Makago hạch tâm bản thể. Cấp 6 Acid Armor liền vỏ ốc sen đều có thể cùng một chỗ tan rơi. Kurotaku há to miệng, hắn vốn đang coi là vỏ ốc sen là không thể Acid Armor. Không nghĩ tới vỏ ốc sen cũng có thể biến thành nham tương. Lần này có như vậy ném một cái ném phiền toái. Trên khán đài, nhóm lớn ăn dưa quần chúng có chút không hiểu Kurotaku vì cái gì không tiến công. Một mực để đủ cần động thủ. Đây không phải bạch bạch để cho mình lâm vào bị động a. Mà giám khảo trên ghế, trừ Miken bên ngoài ba tên giám khảo lại là đối Kurotaku khen ngợi có thừa. Không kiêu không gấp, chuẩn bị ở sau chế địch. Đây là Suya đối Kurotaku đánh giá. Còn lại hai người cũng là phi thường không biết xấu hổ há mồm liền khen. Đương nhiên đây hết thảy đều là xây dựng ở trước một trận phía trên. Trước một trận, Kurotaku Mega Garchomp dễ dàng tiêu diệt đủ cần Houndoom. Cho bọn hắn quá nhiều rung động, Mega Garchomp có thể như thế nhẹ nhõm tiêu diệt Houndoom, bọn hắn chưa hẳn cũng có thể. Đúng vậy, mặc dù bọn hắn nhìn ra được Houndoom không phải là đủ cần vương bài, nhưng cũng làm không được Mega Garchomp loại kia hai lần tiêu diệt Houndoom. Giống như hời hợt khí lực gì đều không có phí hành động vĩ đại. Mà lại bọn hắn năm nay nhiều ít tuổi. Kurotaku nhiều ít tuổi, lấy Kurotaku trẻ tuổi như vậy liền có được thực lực cường đại như vậy. Đến lúc đó ngồi lên vị trí kia chẳng phải là ván đã đóng thuyền. Vậy bọn hắn những thứ này đỉnh cấp trainer đều muốn cho Kurotaku làm công. Đỉnh cấp trainer tại trong liên minh địa vị siêu nhiên, hưởng thụ cao phúc lợi đồng thời, cũng có muốn nghe từ địa khu quán quân sai khiến nghĩa vụ. Không nói nhường ngươi hướng đông ngươi liền hướng đông, nhường ngươi hướng tây ngươi liền hướng tây. Chí ít tại hắn triệu tập trainer là một ít chuyện thời điểm. Ngươi không thể trực tiếp cự tuyệt, không có nguyên do, ngươi nhất định phải nghe theo địa khu quán quân chỉ lệnh. Nói cách khác, địa khu quán quân ngoại trừ tứ thiên vương cái này bốn đồng bạn bên ngoài, còn có được cả một cái địa khu đỉnh cấp trainer tùy tùng. Đương nhiên ép buộc chịu chết loại chuyện này là không thể nào làm. quán quân cũng không thể tùy ý làm bậy. Quán quân tại sai khiến đỉnh cấp trainer thời điểm. Đầu tiên một cái điều kiện tiên quyết là cam đoan đỉnh cấp trainer an toàn của mình. Nếu không một khi xảy ra sự tình, quán quân liền sẽ bị truy trách. Đây đều là Suya mấy người bao quát Miken lòng biết rõ sự tình. Fujiori vì cái gì muốn cho Kurotaku ngồi lên vị trí này? Còn không phải muốn thống hợp toàn bộ Johto tầng cao nhất lực lượng để cho hắn sử dụng. Chỉ bất quá hắn không nghĩ tới Kurotaku biết cự tuyệt thôi. Trở lại chuyện chính, trong chàng, đủ cần làm nên hoàn thành. Hắn lộ ra một cái kế hoạch thông dáng tươi cười. Sự tình làm được một bước này, Kurotaku lại nghĩ ngăn cản cũng vô ích. Lava Plume, phun khói. Đây là đủ cần lần thứ ba sử dụng chiêu thức. Quá tam ba bận, Kurotaku không có ý định lưu thủ. Thích, tựa như một ít khoa huyễn kịch bên trong cao áp van phóng thích hơi nước. Bao trùm ở toàn bộ sân bãi nóng hổi nham tương đột nhiên toát ra hung mãnh nồng đậm màu lửa đỏ hơi. Khói, tựa như vỉ hấp mở ra lúc thuốc lào. Phốc. Đếm một chút hướng bầu trời bên trên Mega Gachom tuôn ra đi qua. Nhưng mà, như thế hùng vĩ tràng diện, theo Mega Gachom, vô hạn đồng đẳng với thả đầy vô số lần dài tấm anime. Cơ hồ theo bản năng, vô số cát bay quấn chặt lấy nó Dragon thuộc tính năng lượng bao khỏa thân thể. Lão tử trong truyền thuyết Pokemon cấp 9, mắc cấp chiêu thức đều có thể cản. Người cái nho nhỏ Lava Plume, phun khói, đáng là gì? Khói đỏ đập vào mặt, nhưng Mega Gachom lại không tránh phản xung, giống như là không thấy được trên mặt đất nóng hổi nham tương. Tựa như một viên to lớn lưu tinh, quanh thân Ground thuộc tính năng lượng lấp lánh, âm măng rơi xuống đất. Quanh, bao trùm ở trên mặt đất nham tương cấp tốc văng khắp nơi mở. Đồng thời mặt đất sụp đổ, vô số đá vụn cùng bùn đất, còn có một số cổ quái tảng đá tại không biết tên lực lượng dưới tác dụng. Chảy ngược lên bầu trời, thính phòng, tất cả người xem đều kinh hô, nhìn xem đá vụn cùng bùn đất hướng bọn họ hát vẫy tới. Nhưng đại đa số cũng không hề nhúc nhích, bởi vì vô số to to nhỏ nhỏ năng lượng màu xanh lục quang thuẫn giống như là cơ chiến trò chơi năng. Lượng thuẫn, đem bay tới đồ vật toàn bộ ngăn trở. Tiếp theo, như cao ốc khuynh đảo, lòng trời lở đất sân bãi hiện ra ở trước mắt của tất cả mọi người. Toàn bộ hình chữ nhật sân đối chiến, tất cả nham tương bao trùm địa phương, đều vọt lên bầu trời. Infestation, quấn quýt chặt, trên mặt đất nứt chảy ngược trong tiếng nổ, đủ cần tiếng gào đứt quãng. Bất quá ở vào nào đó khối nham thạch bên trên Makago bản thể. Lại là đường đường chính chính nghe được. Thế là, nó đang không ngừng cọ rửa nó thân thể Ground thuộc tính năng lượng bên trong. Lợi dụng đúng cơ hội hướng bị chấn động tâm Mega Gachom nhào tới. Có thể cố nén kịch liệt như thế đau đớn công kích người khác. Không hổ là nguyên hình vì ốc sen cùng con sen Pokemon. Có thể chỉ dựa vào như thế liền muốn đánh lén Mega Gachom. Không khỏi cũng quá trẻ. Mega Gachom đặc tính là Sand Force. Chỉ có tại bão cát thời tiết bên trong mới có thể xuất hiện hiệu quả. Nhưng bão cát thời tiết tại trong hiện thực cũng là tương đương mập mờ đồ vật. Thường nhân đều biết, bão cát thời tiết sẽ đến về quét bão cát. Như vậy mở rộng bản Sandstorm vòi rồng tác dụng tại trong sân. Phải chăng cũng là bão cát thời tiết đây? Chỉ bất quá Sandstorm vòi rồng cần Mega Gachom điều khiển. Bão cát thời tiết không cần mà thôi. Bởi vậy, Kurotaku thời mấy tháng này bên trong, tận sức tại khai phát Mega Gachom cái này một ở trong game căn bản cùng 10 giờ tốc độ không? Đồng giá hỏng bét tất đặc tính. Trước mắt khai phát đi ra hạng thứ nhất, ngụy bão cát thời tiết dưới, đối nham thạch bùn đất khoáng vật năng lực trưởng khống tăng cường. Như thế nào ngụy Sandstorm? Ngay tại lúc này cái này, bùn đất cùng tảng đá bay loạn trang cảnh. Megagatron lạnh lùng nhìn về hướng nó nhào tới con sen giống như Macago. Aurex vảy ngược, mang tới ngụy đầu óc, khiến cho Macago tại tầm mắt của nó bên trong. Động tác thả chậm vô số lần. Sau một khắc, máu của nó lưỡi đao bố nhỏ có chút nâng lên. Vờn quanh tại Macago chung quanh nham thạch lập tức giống có sinh mệnh. Từ bốn phương tám hướng tới, điên cuồng đập nện tại trên người của nó. Địa bạo thiên tinh 2, không phiên bản, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN